như cái cách mà gia đình Lauren đã thể hiện. Chúng ta làm điều đó không phải cho mọi người, mà là cho chính mình. Từ niềm tin, chúng ta thẳng bước đi tìm thành công. Và một khi đạt được, phần thưởng lớn nhất đó lại là sự thừa nhận, khẳng định cho một niềm tin. Vòng tròn tương tác này cứ tiếp tục nới rộng mãi, và dần dần chúng ta sẽ nhận thấy cuộc đời mình đang ngày một giàu hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Bạn tận mắt nhìn thấy những sự vật, sự việc rất xác thực, và bạn đặt ra câu hỏi tại sao? Nhưng tôi lại mơ mộng về những điều không hiện hữu, và tôi đặt ra câu hỏi tại sao không? George Bernard Shaw.